Nhất sinh nhất thế thiếu hoàng đồ, chương 23 giờ 23, hắn muốn giết ngươi nên chém hắn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi đi đến dòng nước suối, nhìn lướt qua đống lửa bên suối, khóe miệng dương lên cười nhạt. Nhìn lướt qua dấu chân trên mặt đất chậm rãi nói. Xem ra Diễm đoán không sai, nàng quả thật đã tới nơi này. Ngọc Vĩ thấy đã không còn ai, cô nương kia hiển nhiên đã đi rồi. Nhưng xem ra đã đi không lâu. Hắn nhìn sắc mặt điện hạ nhà mình đã tính trước bèn hỏi. Điện hạ, ngài biết nàng ở đâu? Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy cười một tiếng, chỉ về phương hướng Dạ Mị rời đi, chậm nói. Nơi này chỉ có một con đường để rời đi. Ngọc Vĩ nhanh chóng sáng tỏ quay đầu nhìn điện hạ nhà mình. Xem ra cô nương kia đã dự liệu được ngài sẽ phát hiện tung tích của nàng. Nam nhân tuấn Mỹ Tà Mị nghe vậy, ngược lại cười ra tiếng. Như vậy mới càng thú vị, nữ nhân thông minh mới đáng giá khiến bản điện hạ tốn nhiều tâm tư đi tìm như vậy. Đi thôi, ngươi cũng nghe thấy những lời dân chúng nói, bên cạnh nàng còn mang theo một thiếu niên, Diễm cũng không hy vọng nữ nhân mình yêu thích bị người nhanh chân đến trước. Em mờ thanh hắn rơi xuống, trong mắt xẹt qua tia âm u, không biết là sát khí hay là trêu đùa. Phất tay áo cất bước dọc theo hướng Dạ Mị rời đi mà đi. Bước chân của hắn nhìn như rất chậm, kỳ thực chỉ một lúc đã rời khỏi ngọn núi này. Khóe miệng Ngọc Vĩ giật một cái, nhìn bóng lưng điện hạ nhà mình. Chẳng lẽ điện hạ là đang ăn dấm sao? Ăn dấm rồi, Dạ Mị mang theo tên thiếu niên kia, giục ngựa mà đi. Sau khi chạy hơn 10 dặm, thành công bỏ rơi đám truy binh phía sau mình. Mấy canh giờ giày vò như thế, trời đã sáng. Bọn họ vừa chạy đến một bến hồ, giày vò suốt cả đêm, Dạ Mị cũng mệt mỏi. Tung người nhảy xuống ngựa, đem người trước mặt mình thả trên mặt đất, nàng chăm chú quan sát tiểu tử này một lát. Trong lòng nàng không hiểu mình vì sao bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, vậy mà có thể quản chuyện không đâu, còn mang theo hắn chạy trốn lâu như vậy. Nàng còn đang kinh ngạc lông mi tiểu tử kia thật dài giật giật nhìn như là muốn tỉnh. Hắn mở mắt ra, đôi mắt kia nhìn về phía Dạ Mị, mặt đối mặt hai người đều có chút sửng sốt. Lần nữa nhìn thấy đôi mắt hắn, Dạ Mị vẫn còn có chút kinh ngạc. Một thiếu niên có vẻ đẹp tràn đầy linh hoạt kỳ ảo, sạch sẽ giống như tinh linh nhưng lại có một đôi mắt đầy tử khí âm u, đôi mắt kia rất đẹp, bất luận là từ hình dáng hay là màu sắc đều rất tinh xảo. Nhưng hết lần này tới lần khác không một gợn sóng, giống một dòng suối khô kiệt. Dạ Mị lấy lại tinh thần, biểu cảm vẫn lạnh như cũ, lạnh lùng nói. Tỉnh, có đói bụng không? Thiếu niên giống như cuối cùng đã kịp phản ứng, hắn cảnh giác nhìn nàng một cái, rất nhanh ngồi dậy, dò xét xung quanh. Chỉ có hai người bọn họ và một con ngựa, giờ phút này, Dạ Mị nhìn rõ vẻ mặt ngạc nhiên của hai nhắn dường như sửng sốt một chút nhìn Dạ Mị. Ngươi đã cứu ta, chấm, hắn nhìn giống con chim nhạn mệt mỏi nhưng khi hắn vừa mới mở miệng lại phát ra âm thanh kỳ ảo nhất trên đời, róc rách nghe như là tiếng suối. Dạ Mị gật đầu, có thể nói như vậy, nàng đáp xong cũng không nhìn hắn nữa. Hắn có đói bụng không thì nàng không biết nhưng nàng cần phải ăn sáng nha, nàng nhặt nhánh cây trên đất lên, đi đến bờ sông. Ánh mắt sáng rực rất nhanh từ mặt hồ yên ả trông thấy con cá bơi qua. Nàng căn bản không cần xuống nước, nhánh cây trong tay đâm xuống dòng nước. Bùm, một tiếng, nhánh cây cắm vào trong hồ nước một nửa phía trên lộ ra mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem dây bên hông vung ra quấn nhánh cây kéo một cái. Dùng sức kéo nhánh cây từ trong hồ rút ra ngoài, mà phần đuôi nhánh cây cắm ba con cá. Thiếu niên nhìn thân thủ lưu loát của nàng, cũng không lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Dạ Mị thấy thân thể hắn còn có chút yếu, đoán chừng giúp không được gì, thế là yên lặng nhặt nhánh cây, dùng đá nhóm lửa, dùng ba nhánh cây cắm vào ba con cá, bắt đầu nướng. Động tác của nàng rất nhanh, mấy phút sau, mùi thơm của cá nướng truyền ra. Kỹ năng dã ngoại sinh tồn ở trong rừng nàng đã từng trải qua. Hai người ngồi bên cạnh đống lửa, Dạ Mị nướng cá quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng hỏi. Ngươi tên là gì? Thiếu niên liếc nàng một chút rồi cúi đầu nhìn đống lửa. Không đáp lại, Dạ Mị nhún vai cũng không thèm để ý, lại lạnh giọng hỏi một câu. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vấn đề này nàng thật sự rất hiếu kỳ, đôi mắt tang thương kia làm nàng không đoán ra tuổi của hắn, nàng tin tưởng cho dù là ai cũng đều rất khó đoán ra tuổi của hắn. Nhưng mà, nàng hỏi ra lời này, thiếu niên lần này nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Vẫn là không đáp, lần này Dạ Mị cũng không phải là rất cao hứng. Nàng cũng lười nói thêm cái gì, ba con cá nướng trong tay đã chín, nhớ tới mình đã ăn qua một cái bánh nướng, cũng không phải rất đói. Liền đem hai con cá ném về phía hắn, còn mình chỉ để lại một con. Thiếu niên vươn tay, rất nhanh tiếp nhận, nhìn Dạ Mị một chút, trong đôi mắt có một tia khó hiểu, nhưng không lên tiếng. Nàng cắn con cá trên tay mình, đứng dậy, nhìn thoáng qua con ngựa bọn họ cưỡi trên đường đi. Nàng nhìn thiếu niên, lạnh lùng nói, con ngựa này không tệ, có thể chở ngươi đi rất xa, ta trên đường đã thử qua, ngươi ăn xong liền có thể cưỡi nó rời đi. Hai ngày này, ta đắc tội không ít người, ngươi đừng đi cùng với ta nếu không sẽ khiến ngươi rơi vào bất lợi nguy hiểm, ta đi trước. Nàng nói xong, cắn con cá trong tay mình, quay người rời đi. Hắn không muốn phản ứng lại nàng, hiển nhiên là không tín nhiệm, dù sao người đã cứu được cái khác không cần thiết phải để ý tới. Nàng phải đi tìm lão đại rồi, mặc kệ có thể hay không tìm được cũng phải thử một chút. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn bóng lưng của nàng, ngơ ngác phun ra một chữ. Ngươi, bước chân Dạ Mị dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh giọng hỏi. Làm sao, muốn cảm ơn ta sao? Thiếu niên nhìn chằm chằm Dạ Mị, không có lên tiếng. Khóe miệng Dạ Mị giật một cái, cũng không nói thêm nữa, nhanh chân mà đi. Lại không nghĩ rằng, thiếu niên kia cũng đứng lên, từng bước đi sau lưng Dạ Mị. Hắn đại khái cũng đói bụng, miệng lớn ăn con cá trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dạ Mị, giống như là sợ mất dấu, bộ dáng kia rất giống như chó con sợ bị người vứt bỏ. Dạ Mị đương nhiên biết hắn đi theo, cũng không có quay đầu đi ngăn lại hắn, tóm lại nàng cứu được hắn, bọn họ không oán không hận, hắn chắc không có khả năng lấy oán trả ơn đâu. Hai người một trước một sau, ăn cá nướng, cách xa hơn 5 mét cùng rời đi. Không nghĩ tới cá vừa mới ăn xong không bao lâu. Mà ngay tại lúc này, một đội binh sĩ đối diện với phương hướng của bọn họ vây quanh mà tới. Người cầm đầu là một tướng quân tuấn lãng, trong tay hắn cầm một trang giấy. Hắn nhìn về phía Dạ Mị, lại liếc mắt nhìn chân dung trong tay mình, hiển nhiên chính là cùng một khuôn mặt, hắn nghiêm nghị nói. Chính là ngươi đả thương Trường Lạc quận chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lông mày Dạ Mị nhướn lên, là đến ra mặt cho quận chúa kia. Thấy Dạ Mị không đáp lại, hắn cười lạnh một tiếng nói. Nghe nói tiểu muội bị ngươi đánh, ta dẫn người âm thầm tìm lâu như vậy cũng không có phát hiện tung tích. Không nghĩ tới ngươi lại tự nhiên chui tới cửa, ngẫu nhiên gặp ở chỗ này. Dạ Mị lập tức hiểu rõ, nguyên lai là ngẫu nhiên gặp thế nên nàng mới không có phát giác ra có người theo dõi. Nàng quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi là muốn chút giận cho nàng ta. Chấm, không sai, yên tâm, sau khi ngươi chết tứ hoàng tử điện hạ tuyệt sẽ không nghe được một chút phong thanh. Người tới, đem nàng bắt lại cho bản tướng quân. Từ Đồ Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng, lạnh giọng phân phó. Các binh sĩ lên tiếng, rất nhanh vây xung quanh Dạ Mị lao tới. Dạ Mị thấy thế, nhận mệnh thở dài một hơi, yên lặng sờ lên chùy thủ trong tay áo, thật sự là phiền phức không ngừng kéo tới. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, nàng còn chưa xuất thủ. Ánh mắt nàng nhoáng thấy thiếu niên yếu ớt phía sau nàng, không ngờ đã tới bên cạnh người nàng. Một giây sau, hắn đã phi thân đến trước mặt Tư Đồ Phong, làm hắn ta giật mình, đưa tay sờ trường kiếm của mình, lại bị thiếu niên trước mặt hắn ta nhanh một bước đem trường kiếm Tư Đồ Phong rút ra, đặt ở trên cổ Tư Đồ Phong. Tất cả mọi người giật mình, sắc mặt Tư Đồ Phong sắc mặt tái xanh. Ngay cả Dạ Mị cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đó tên tiểu tử không thích phản ứng với nàng, vậy mà lại giúp nàng, mà lại thân thủ còn nhanh nhẹn như thế. Thiếu niên làm xong đây hết thảy, quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Mị. Ánh mắt hắn trong suốt, khuôn mặt tinh xảo không có biểu cảm gì nhưng lại giống một con trung khuyển. Hắn muốn giết ngươi nên chém hắn không, cách chương.